Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Lý Lập Sinh dường như có ý kiến với việc cô lấy đi một lọ ô mai khô, nên lần nữa đến nhà họ Lý, Giang Thiên Ca cố ý mang thêm cho anh ta một phần quà lớn là các loại đồ ăn vặt bên trong bao gồm kẹo, sô-cô-la, bánh quy, thịt khô, hoa quả khô ẩm, cố ý hỏi thăm mọi người. Chọn theo khẩu vị các bạn nam thích cho anh đấy. Có qua có lại, nên lúc em đi, anh đừng có trừng mắt nhìn em nữa. Nhìn thấy một túi lớn đồ ăn vặt, cùng với một câu nói trước đó của Giang Thiên Ca, Lý Lập Sinh đều mặt không biến sắc, không có phản ứng. Mãi đến khi nghe được câu sau, anh ta mới ngước mắt lên, nhìn Giang Thiên Ca. Môi Lý Lập Sinh hình như có động đậy, nhưng anh ta không nói gì. Không lên tiếng, Giang Thiên Ca coi như anh ta đồng ý. Bắt đầu nói mục đích chuyến đi lần này của mình. Em đi cửa sau mua được một cái máy tính bị hỏng, muốn tự mình sửa xong để dùng, nhưng em loay hoay một thời gian rồi mà vẫn chưa sửa được. Trước đây anh đã từng sửa máy tính chưa, biết sửa không? Giang Thiên Ca thương lượng, anh giúp em thử một chút nhé, tìm người sửa bên ngoài đắt lắm, nhưng nói trước nhé, nếu anh sửa được, thì đừng có hét giá trên trời. Giang Thiên Ca lấy tư thế mặc cả ra nói. Em với bố mẹ anh, bà nội anh đều là bạn bè, em còn tặng anh nhiều đồ ăn vặt như vậy, phí sửa chữa anh phải giảm giá cho em một chút. Anh đồng ý không? Nếu đồng ý, ngày mai em sẽ mang máy tính đến. Lý Lập Sinh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, em có thể mang qua đây cho anh xem, nhưng có sửa chữa được hay không, thì anh không thể đảm bảo. Ừ, được, dù sao cũng phải thử xem sao. Nhìn Giang Thiên Ca, Lý Lập Sinh lại nói. Nếu sửa được, anh có thể không lấy tiền của em. Nhưng anh có một yêu cầu, em không được lấy ô mai của nhà anh nữa. Bà nội và bố mẹ anh đều thích ăn ô mai, em lấy đi, họ sẽ không còn để ăn. Lý Lập Sinh biểu cảm nghiêm túc, như đang nói một chuyện rất nghiêm túc. Giang Thiên Ca lặng lẽ bĩu môi, trong lòng nói thầm, ngốc nghếch mới tin lời anh. Người thích ăn ô mai, rõ ràng là anh, không ngờ được nhìn bề ngoài lạnh lùng. Không màng thế sự, không chỉ thích ăn vặt, mà còn giữ đồ ăn, lại còn đổ thừa cho người khác. Sao có thể không lấy tiền? Một việc là một việc, nên trả tiền thì phải trả tiền. Giang Thiên Ca trước tiên từ chối đề nghị sửa máy tính miễn phí của Lý Lập Sinh, sau đó vẻ mặt khó xử nói. Còn về phần bà nội và mẹ anh cho em, thật ra em cũng không muốn lấy đâu. Nhưng mà, bà nội và mẹ anh rất nhiệt tình với em, anh cũng biết đấy. Mỗi lần họ đều nhiệt tình nhét cho em như vậy, em thật sự là khó chối từ. Lý Lập Sinh cảm thấy cô hoàn toàn đang nói dối. Rõ ràng mỗi lần đều là đưa cho cô liền cầm, chưa từng thấy cô từ chối. Không phải anh nói không cho em lấy, đồ bà nội và mẹ cho em có thể lấy, nhưng em đừng có lúc nào cũng lấy ô mai. Mỗi lần Giang Thiên Ca đến nhà anh ta, đều sẽ mang đồ cho bà nội và mẹ anh ta. Bà nội và mẹ nhét đồ cho Giang Thiên Ca, anh ta không có ý kiến. Anh ta có ý kiến là Giang Thiên Ca không lấy những thứ khác, chỉ lấy mỗi ô mai. Mà bà nội và mẹ anh ta thấy Giang Thiên Ca thích ô mai khô, nên mỗi lần đều cho Giang Thiên Ca đầy một lọ ô mai. Nghĩ đến trong nhà còn lại không bao nhiêu ô mai, Lý Lập Sinh lần nữa nhấn mạnh. Anh miễn phí giúp em sửa máy tính, sau này em đừng lấy ô mai nữa. Nhìn thấy Lý Lập Sinh vẫn còn đang cố chấp, không chịu thừa nhận người thích ăn ô mai là chính mình, Giang Thiên Ca nhất thời nổi lên tâm lý phản nghịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, mỗi lần cô đều chỉ lấy ô mai, ngoài việc cô thích ăn ô mai, còn bởi vì bà nội Lý và dì Lý muốn cho cô bánh quy, bánh ngọt, thì hoặc là cần phải bỏ tiền ra mua, hoặc là phải tốn thời gian, công sức để làm. Chỉ có ô mai là do họ tự tay hái trên cây ô mai trong vườn nhà phơi khô, không cần tiêu tiền, cũng không cần tốn công sức làm. Hơn nữa ô mai khô cứng, người già ăn không được bao nhiêu, ba người giáo sư Lý Kỳ Vân, bà nội Lý và dì Lý, ước chừng nhiều nhất cũng chỉ lấy vài quả ô mai khô pha trà uống, cân nhắc một chút, nên mỗi lần cô đều chỉ lấy ô mai. Trước đây cũng không biết Lý Lập Sinh cũng thích ăn ô mai. Nếu ngay từ đầu biết Lý Lập Sinh giữ ô mai như vậy, có thể cô đã không lấy rồi. Nhưng bây giờ thì, Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca cười với Lý Lập Sinh. Ồ, một tiếng, Lý Lập Sinh trừng mắt. Ồ, là có ý gì? Đồng ý hay là không đồng ý? Nửa tiếng sau, Lý Lập Sinh đã biết đáp án. Giang Thiên Ca căn bản không nghe lời anh ta, cô lại lấy đi một lọ ô mai. Bà nội, dì Lý tạm biệt. Giang Thiên Ca ôm một lọ ô mai đầy ắp, vui vẻ cười nói. Đồng chí Lý Lập Sinh, tạm biệt anh nhé, ngày mai em sẽ mang máy tính qua. Lý Lập Sinh trầm mặc vài giây, gọi Giang Thiên Ca lại. Hôm nay em còn rảnh không? Có rảnh thì hôm nay mang máy tính tới đi. Ngày mai cô lại tới một lần, lại muốn lấy đi một bình sơn trà khô. Giang Thiên Ca cười gật đầu. Em có thời gian rảnh, vậy em sẽ mang tới ngay. Toàn bộ máy tính, máy chủ cộng thêm màn hình hiển thị, bàn phím, trọng lượng không nhẹ, một người di chuyển có chút vất vả. Vừa vặn Lý Kính Vĩ đến tìm cô, Giang Thiên Ca liền bảo Lý Kính Vĩ cùng đi, giúp cô mang máy tính đến nhà Lý Lập Sinh. Đem đồ vật đến, không bao lâu hai người đã đi ra. Từ trong ngõ hẻm đi ra, Lý Kính Vĩ còn quay đầu lại nhìn hai lần, nghi hoặc hỏi. Ánh mắt người nọ nhìn tôi vừa rồi, sao tôi cảm thấy có chút kỳ quái vậy? Giống như là đang đề phòng tôi, sợ tôi cướp đồ vật của anh ta vậy. Lý Kính Vĩ ngẩng đầu ưỡn N, G, Ự, C nói. Tôi rất chính khí, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ làm ra chuyện cướp đồ của người khác. Giang Thiên Ca thầm nghĩ, cậu không giống, tôi giống. Sau này nếu cậu có thời gian thì qua đây giúp tôi xem tiến độ và tình hình anh ấy sửa chữa một chút. Cậu cũng lanh lợi một chút, nhân tiện học lỏm một chút. Giang Thiên Ca cảm thấy, hai người Lý Kính Vĩ và Lý Lập Sinh, ở mỗi phương diện đều bổ sung cho nhau. Một người nói nhiều, một người nói ít kiêu ngạo, lạnh lùng giống như ở tại Quảng Hàn Cung. Một người đầu óc thông minh, một người cần người chỉ điểm. Nếu như có thể thành công chiêu mộ Lý Lập Sinh vào trong nhóm của cô, có thể để cho hai người bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Nghĩ đến Lý Lập Sinh rõ ràng là trạc tuổi bọn họ, nhưng mặt lại giống như một ông lão, một bộ nghiêm túc, Lý Kính Vĩ không chắc chắn hỏi. Anh ấy nhìn có chút không dễ ở chung, có thể để cho tôi ở một bên học lỏm sao? Anh ấy không cho, cậu liền nghĩ biện pháp hối lộ anh ấy đi. Giang Thiên Ca nghĩ ra chủ ý, nghĩ đến ý nghĩ trong lòng, cô có chút xấu xa nở nụ cười. Cách chương.